Địa ngục áp, tác giả, Tuyết Chi Vũ Thời Chi Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, trên trần nhà, hai cụ sắc mặt quỷ dị thi thể bị lăng không treo. Liên tiếp bọn họ, là một cây thật dài dây thừng, một cây thắt cổ thằng từ trung gian mở rộng chi nhánh. Buộc lại hai cái thằng bộ, nam nhân cùng nữ nhân song song kề tại cùng nhau, cổ bị lạc chặt muốn chết. Bọn họ vươn tới đầu lưỡi, lộ ra phát ra tanh tưởi tím màu xanh lá. Đông, đông, đông, đông, đông, đông, Bạch Ngôn đóng lại tủ quần áo. Hai cụ tử thi mũi chân tiếp tục lắc lư, từng cái mà đá tủ quần áo, phát ra trầm đốn tiếng vang. Bạch Ngôn ngửa đầu nhìn về phía tử thi, hai cụ tử thi ở một ngày trước vẫn là hắn người giám hộ. Là hắn trên danh nghĩa phụ thân cùng mẫu thân. Hiện tại, bọn họ khuôn mặt thập phần khủng bố, xanh mét trên mặt tràn đầy điên cuồng nụ cười giả tạo. Một màn này không thể nghi ngờ là phi thường thấm người. Nhưng ngoài ý muốn, Bạch Ngôn đoan trang hai người mặt, lại cảm thấy này so với bọn hắn dịu dàng thắm thiết. Ôn hòa nhìn chính mình mặt thoải mái nhiều, ít nhất sẽ không làm hắn dạ dày bộ không khỏe, sinh ra muốn buồn nôn dục vọng. Bạch Ngôn an tĩnh mà ngóng nhìn hai người mặt, phiếm hồng mặt có chút bệnh trạng, tựa hồ tưởng đem một màn này thật sâu khắc ở trong đầu. Ở lúc sau trong cuộc đời không ngừng dư vị, quan sát trong chốc lát, Bạch Ngôn đem tầm mắt rời về phía hai người đỉnh đầu. Ở hai cụ tử thi cái ót thượng, dùng đinh mũ dán hai tờ giấy, đinh mũ xuyên qua hai người đầu tóc, thật sâu mà chát nhập bọn họ ra đầu. Bất quá bọn họ đã là người chết, đinh mũ chát lại thâm, bọn họ cũng sẽ không cảm thấy đau. Bị đinh ở đầu thượng trang giấy, là hai phân bảo hiểm đơn, theo hai cổ thi thể ở không trung lay động, hai chương bảo hiểm đơn cũng theo gió phiêu động, phát ra mỏng manh gấp giấy thanh, gấp lập tức tĩnh mịch hoàn cảnh bằng thêm một phần quỷ dị. Bạch Ngôn lần đầu tiên nhìn đến cái này, nhưng quỷ dị chính là... Hắn chính là biết đây là thứ gì, ngẫu nhiên, luôn có một ít kỳ quái tri thức ở hắn trong đầu hiện lên. Bạch Ngôn không biết đây là vì cái gì, trong mắt hắn hiện ra một tia nghi hoặc, nhưng vẫn là đem lực chú ý tập trung ở phiếu bảo hành thượng. Bởi vì thân cao nguyên nhân, hắn bò đến một cái ghế thượng, nỗ lực nhón mũi chân, đem nho nhỏ thân mình điểm cao một đoạn, bất quá, hắn đã dùng hết thủ đoạn. Ly cao cao treo ở trên trần nhà đầu vẫn là quá xa. Vì thế, hắn chỉ có thể ngẩng đầu lên, híp mắt đánh giá bảo hiểm đơn thượng nội dung, chậm rãi phân biệt ra mặt trên chữ viết, đây là một phần sinh tồn bảo hiểm money sinh tồn bảo hiểm. Chính là chỉ mua bảo hiểm người cần thiết sống đến phiếu bảo hành quy định thời gian, mới có thể đủ lĩnh bảo hiểm Kimonser nếu mua bảo hiểm người trên đường tử vong. Hắn liền không thể lãnh hồi chính mình giao bảo hiểm phí. Mà công ty bảo hiểm hứa hẹn bảo hiểm kim, cũng cùng hắn không quan hệ, ai làm hắn sống không đến ước định tốt tuổi đâu. Lưu Yến cùng Bạch Thiên Chiết, bọn họ đều mua sắm sinh tồn bảo hiểm, vì thế chi trả cách xù bảo hiểm phí. Bọn họ cùng công ty bảo hiểm ước hảo, có thể lĩnh bảo hiểm kim thời gian. Phân biệt là 99 năm cùng 100 năm money bọn họ cần thiết ít nhất sống đến 99 năm sau. Mới có thể lĩnh bảo hiểm Kimonser nhưng hai người đã hơn 30 tuổi. 100 năm sau, người bình thường đều sống không đến lúc ấy. Hơn nữa bọn họ đã chết, công ty bảo hiểm càng là mừng rỡ nhẹ nhàng. Một phần tiền đều có thể không cần chi trả. Người bình thường, tự nhiên sẽ không mua loại này quỷ dị bảo hiểm money nhưng trước khi chết. Ai biết bọn họ là nghĩ như thế nào đâu. Ngưỡng đã lâu đầu, Bạch Ngôn cổ có chút toan. Vì thế, hắn từ tử thi cái ót thượng rời đi đôi mắt, đem đầu vặn hướng một bên. Muốn nghỉ ngơi một chút cổ, hắn tầm mắt lơ đãng lướt qua cửa sổ. Ở ghế trên thiếu chút nữa đứng thẳng không xong. Một cái toàn thân đen nhánh tây trang nam tử. Chính đem mặt dán ở cửa sổ thượng, trên mặt treo không có hảo ý nụ cười giả tạo, ở cửa kính ngoại gắt gao mà nhìn chằm chằm chính mình. Ngoặc kép, ngươi là ai? Bạch Ngôn không hỏi vấn đề này, nơi này là bảy lâu, bên ngoài không có bất luận cái gì có thể đặt chân địa phương. Đứng ở ngoài cửa sổ người, nhất định là quỷ, Bạch Ngôn không biết hắn là khi nào đứng ở bên ngoài. Rốt cuộc nhìn hắn bao lâu, nhưng hắn mơ hồ biết một việc, hắn khả năng trốn không thoát, hắn khả năng sẽ chết. Ý thức được điểm này, Bạch Ngôn không cấm ngẩng đầu nhìn về phía bên cạnh hai cụ tử thi. Chết đi thời gian càng dài, đôi vợ chồng này hai người biểu tình liền càng khủng bố. Bạch Ngôn cảm thấy chính mình thực sợ hãi chết, nhưng nghĩ đến sau khi chết sẽ biến thành treo ở trên trần nhà tử thi. Thế nhưng cũng không khỏi cảm thấy kích thích, trong lòng ẩn ẩn có một tia chờ mong. Hắn bị ngoài cửa sổ Tây Trang quỷ theo dõi, chết ở trong tay của hắn. Nói vậy cùng sớm đã chết đi Bạch Thiên Chiết bọn họ giống nhau. Sẽ đã chịu tương đồng đãi ngộ đi. Nhớ lại tối hôm qua hai người tuyệt vọng kêu thảm thiết. Bạch Ngôn nhẹ nhàng rũ xuống mi mắt, nhỏ yếu đầu ngón tay buông xuống lưng ghế, phảng phất từ bỏ chống cự, nhất phái nghển cổ chịu lục bộ dáng, cứ như vậy nhắm mắt lại, ngoài cửa sổ người thực mau liền sẽ từ bên ngoài tiến vào. Sau đó, hắn liền có thể cùng chết đi cha mẹ giống nhau, thể nghiệm trước khi chết thống khổ cùng tuyệt vọng, kia cảm giác nhất định sẽ tương đương vui sướng. Đúng vậy. Kia tư vị nhất định thực không tồi, nhưng ngươi hiện tại còn không thể chết được, đã chết, ngươi liền không thể cái gì, Bạch Ngôn mở mắt ra, màu xám nhạt con ngươi tràn đầy mê mang, hắn cảm giác chính mình giống như quên mất cái gì chuyện quan trọng. Ở hoàn thành chuyện này trước, hắn quyết không thể chết, nếu cứ như vậy đã chết, hắn nhất định sẽ phi thường tiếc nuối, hắn rốt cuộc quên mất cái gì. Bạch Ngôn cảm thấy, sẽ nhớ không nổi sự, nhất định không thế nào quan trọng, bằng không hắn sẽ không dễ dàng quên. Chính là, đáy lòng tàn lưu cảm xúc điều khiển hắn, làm hắn tưởng tượng đến bây giờ sẽ chết, liền tràn đầy không cam lòng. Tính, hắn vẫn là miễn cưỡng dẫy dụa một chút, nếu là dẫy dụa xong hắn vẫn là đã chết, kia cũng là không có biện pháp sự. Vì thế, Bạch Ngôn dương mắt nhìn phía cửa sổ. Hướng tới ngoài cửa sổ nam tử nhẹ giọng nói, ngươi là ai? Nghe được Bạch Ngôn thanh âm, ngoài cửa sổ nam tử tươi cười mở rộng, hắn đẩy ra cửa sổ, thế nhưng từ ngoài cửa sổ bò tiến vào, hắn tay trái cầm một sấp phiếu bảo hành, trang giấy bị run xôn xao vang lên, tay trang nam từ trong túi móc ra một chi bút, cầm giấy bút nụ cười giả tạo nói, ngươi hảo, ta là Hạnh Phúc công ty bảo hiểm. Mua sắm chúng ta công ty bảo hiểm người, đều sẽ được đến hạnh phúc. Bạch Ngôn nhìn mắt treo ở trên trần nhà vợ chồng hai người. Đối lời này cầm giữ lại ý kiến, Bạch Ngôn không rên một tiếng, Tây Trang Nam cũng không thèm để ý, không coi ai ra gì mà tiếp tục nói. Ta xem ngươi tuổi không lớn, còn có thể sống thời gian rất lâu. Như vậy đi, ngươi liền mua 200 năm đi, 200 năm sau. Chúng ta công ty sẽ một phần không ít đem tiền còn cho ngươi. Bạch Ngôn nhìn Tây Trang Nam đưa qua hợp đồng, không có tiếp nhận giấy bút, ở Tây Trang Nam khóe miệng mau liệt đến bên tai thượng khi. Hắn mới nhỏ giọng nói, ta không có tiền, ngươi có ý tứ gì? Tây Trang Nam mất đi tươi cười, sắc mặt của hắn trở nên âm trầm, nhưng đảo mắt lại đem khóe miệng liệt đến lớn hơn nữa. Dùng âm thảm thảm thanh âm nói, ý của ngươi là, ngươi không tính toán mua bảo hiểm phải không? Ta không có tiền, Bạch Ngôn thành thật mà lặp lại một lần. Tây Trang Nam sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm, thậm chí bắt đầu biến sắc. Bạch Ngôn vốn dĩ dãy dụa liền rất có lệ, không đối chạy trốn ôm bao lớn kỳ vọng, liền ở hắn cho rằng đàm phán thất bại, có thể an tâm chờ chết thời điểm, hắn đôi mắt đau xót. Màu xám nhạt con ngươi trở nên huyết hồng, một cổ tràn đầy dỉ sát vị màu đỏ tươi chất lỏng từ trong mắt rơi xuống. Lưỡng đạo uốn lượn vết máu xẹt qua khuôn mặt, theo cằm chảy về phía cổ, Bạch Ngôn chớp chớp đau đớn đôi mắt, hắn dùng ngón tay dính điểm trên má huyết, đối đầu ngón tay kia mặt màu đỏ có vẻ thập phần mê mang. Bởi vì trong phòng còn có một cái quỷ, Bạch Ngôn không rối rắm vì cái gì nước mắt đột nhiên biến đỏ. Hắn nhìn chăm chú vào Tây Trang Nam, muốn nhìn hắn kế tiếp sẽ làm cái gì. Hắn không đáp ứng mua bảo hiểm, Tây Trang Nam sẽ đem chính mình cổ cũng đào thượng dây thừng, cùng nhau treo cổ ở trên trần nhà sao? Bạch Ngôn kiệt lực bỏ qua rớt trong lòng kia mặt không cam lòng. Nhìn về phía Tây Trang Nam đôi mắt tràn đầy chờ mong. Nhưng là, làm hắn có điểm tiểu buồn bực chính là, bị hắn tràn ngập chờ mong ánh mắt nhìn chăm chú vào. Tây Trang Nam lại đột nhiên không thanh, hắn giống như quên mất có Bạch Ngôn người này. Tây Trang Nam ở trong phòng đứng trong chốc lát, tựa hồ đã quên bò vào nhà mục đích. Hắn ở trong phòng nhìn xung quanh một trận, cuối cùng đem ánh mắt chuyển qua hai cổ thi thể thượng. Tây Trang Nam đốn một giây, từ áo trên túi tiền chung lấy ra một cái con dấu. Hắn xé mở bài thiên chiết bụng, dính hắn trong thân thể huyết, ở hắn cùng Lưu Yến trên mặt che lại một cái con dấu. Làm xong này đó, hắn đem con dấu thu hồi. Tiếp theo, Tây Trang Nam một tay xách theo phiếu bảo hành, một tay cầm di động từ tổn hại đại môn chung đi ra ngoài. Toàn bộ hành trình, hắn đều làm lơ Bạch Ngôn, tựa như trong phòng căn bản không có người này. Ngoặc kép, gián đoạn tính mắt mù, quỷ ánh mắt cũng không hảo xử sao. Bạch Ngôn trong đầu hiện lên cái này ý niệm, nhưng hắn không kịp nghĩ nhiều, liền rất mau cùng nhỏ nhặt dường như, đại não một mảnh choáng váng. Đồng thời, uốn lượn chảy xuống huyết lệ cũng rốt cuộc từ hốc mắt bỏ dở trụ. Đồng tử chói mắt huyết sắc, cũng chậm rãi rút đi, khôi phục thiền hôi sắc thái, chỉ chừa một mặt ửng đỏ khắc ở con ngươi chỗ sâu trong. Bạch Ngôn trước mắt một mảnh đen nhánh, ở hắn hoàn toàn té xỉu trước, hắn ẩn ẩn nghe thấy được hàng hiên tiếng bước chân, thang lầu thượng, Tây Trang Nam thanh âm đang ở đi xa. Bạch Ngôn cuối cùng ấn tượng, chính là Tây Trang Nam xuống lầu thời điểm còn ở gọi điện thoại. Ban đêm hàng hiên, tiếng vọng Tây Trang Nam quay số điện thoại thanh. Người hảo, tiên sinh, ta là Hạnh Phúc Bảo hiểm Nhân Thọ công ty. Ngoặc kép, đường Bạch Ngôn lại lần nữa tỉnh lại thời điểm. Cửa sổ sắc trời vẫn là thập phần âm trầm ni bất chi bất giác. Hắn hôn mê một buổi tối, nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm. Pha lê bên ngoài rốt cuộc không có dán một khuôn mặt, cũng không có đứng một người. Bạch Ngôn từ ghế trên bò dậy, choáng váng mà khắp nơi nhìn xung quanh. Trên trần nhà, Bạch Thiên Chiết cùng Lưu Yến thi thể bắt đầu hư thối biến chất, phát ra làm người khó có thể chịu đựng mùi hôi. Đại môn chỗ, phòng trộm môn sụp trên mặt đất, môn hộ mở rộng ra, cũng không biết vì cái gì hàng xóm chậm chạp không có báo nguy. Tùy ý thi thể xú vị chạy ra nhà ở hàng hiên lan tràn, ba ngày không ăn cái gì, Bạch Ngôn cảm thấy lại không ăn cái gì chính mình liền sẽ đói chết. Hắn liếm liếm khô khốc môi, từ tủ lạnh lấy ra một cái quả táo ăn lên, đương một cái quả táo ăn xong sau, Bạch Ngôn ném tới hột, vẫn cứ ngồi ở ghế trên, cùng hai cổ thi thể ngốc tại cùng nhau, không có rời đi ý tứ. Hắn tạm thời còn không có tưởng hảo lúc sau nên làm cái gì bây giờ. Chỉ là thỉnh thoảng ngẩng đầu xem một cái sắc mặt thảm thanh tử thi. Bất quá thực mau, hắn liền không cần tự hỏi. Một trận ồn ào thanh âm từ hàng hiên truyền đến. Hát, 5 tầng, lầu 6, trở lên một tầng lâu. Chính là kia đối xui xẻo trứng ra đi. Một hơi chạy đến 7 lâu. Nhưng mệt chết cá nhân, lão Trương. Người này thân thể thật là không được, bò 7 lâu liền không được. Trong chốc lát hai anh em ta còn muốn đem thi thể từ 7 lâu bối đi xuống. Chờ đi lên ngươi trước nghỉ ngơi một chút, nhưng đừng mệt suy sụp, nửa đường đem thi thể ngã xuống đi, nghe nói kia đối xui xẻo quỷ là đối phu thê. Cũng không biết là chết như thế nào, ở nhà cũng có thể đắc tội quỷ. Hồn hậu thanh âm dần dần tiếp cận, Bạch Ngôn nhìn về phía cửa. Hai cái cõng bọc thi túi nam tử đi vào môn, nghe đối thoại hẳn là tới thu thi thể. Hết chương.